Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Ông Lĩnh, người đàn ông 40 tuổi với vẻ ngoài cường tráng khỏe mạnh đang chỉ đạo mấy anh thợ làm việc cho công trình ở Lào thì bất ngờ nhận tin nhà có tang. Chuyện là vợ chồng người em trai ruột tên Luyến của ông trên đường đi làm về thì bị tai nạn. Tài xế xe container bất ngờ bị mất thắng nên tông vào hai vợ chồng. Kể ra cũng đau lòng, cũng là anh em, nhưng nhà ông Luyến thì không được may mắn khá giả như anh trai. Ngày còn bé gia đình khó khăn mà ông Luyến lại thường xuyên đau ốm nên nhường cho anh trai đi học. Nhà có ba anh em, dưới hai ông còn có một người em gái út tên là bà Bích, cũng khổ trăm bề không khác gì người anh thứ hai. Bà lấy chồng lúc 18 tuổi, gia đình đông con, cuộc sống khó khăn mà chồng thì suốt ngày rượu chè rồi đánh đập mẹ con bà suốt nên nhìn bà Bích lúc nào cũng mang cái nét khổ tâm và lao đao. Trong ba anh em có lẽ ông Lĩnh là người thành công nhất. Mà người đời nói rồi, giàu cha giàu mẹ thì ham giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn. Số ông Luyến khó khăn vì phải bươn trải, nhưng may mắn cưới được người vợ tốt tính là bà Nhạn. Bà siêng năng chịu khó nên mọi việc trong nhà đều chu toàn. Hai vợ chồng quen nhau trong nhà máy may rồi bén duyên nên vợ chồng. Sau vài năm thì cả hai cũng có được mụn con gái là Nhím. Gia đình tuy nghèo nhưng lúc nào cũng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Ấy vậy mà hạnh phúc mỉm cười chưa được bao lâu thì tai họa ập tới. Hôm đó trời mưa lớn, ông Luyến bảo vợ đợi cho tạnh mưa rồi về, nhưng bà Nhạn không chịu. Vì chiều nay cô giáo Điền nói con bé Nhím có dấu hiệu sốt nên bà lo lắm, không muốn chờ đợi thêm. Thế là hai vợ chồng băng băng chạy xe trong mưa, rồi đùng một cái bị tai nạn mất mạng. Bà Nhạn chết ngay tại chỗ, còn ông Luyến thì vẫn còn dấu hiệu sống nên được đưa đi cấp cứu. Tội cho bà Nhạn lúc chết còn chẳng được nhìn mặt con lần cuối. Ông Lĩnh về đến Việt Nam thì không về nhà mà ghé thẳng vào bệnh viện để xem tình hình của em trai rồi nhận xác em dâu. Dọc đường đi ông không ngừng cầu khấn cho ông Luyến qua nạn khỏi. Dù gì mất mẹ thì còn ba, ông không muốn cháu gái mình mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sau nhiều giờ ngồi trên xe, cuối cùng ông cũng đến bệnh viện. Vợ ông bà Phụng thì ngồi ngoài hành lang khóc sướt mướt. Mình ơi, vợ chồng chú Luyến. Tiếp theo đó là bà Bích cũng chạy tới nơi, khuôn mặt bầm tím đôi ba chỗ. Vợ chồng ông Lĩnh nhìn cũng đoán ra được phần nào sự tình. Bà vội vàng hỏi anh trai: anh Luyến, chị Nhạn sao rồi anh? Đúng lúc này cánh cửa phòng cũng bật mở, bác sĩ đi ra thông báo: chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Nghe đến lời này, cả ba người dường như rơi vào tuyệt vọng. Khác với tâm trạng của vợ và em gái, ông Lĩnh bình tĩnh bước vào phòng gặp ông Luyến. Nhìn thấy anh trai, ông Luyến khó nhọc hấp hối nói: anh ơi, vợ chồng em số tận không thể nuôi bé Nhím được. Anh thay em chăm sóc nuôi nâng con bé thật tốt nha anh. Vợ chồng em biết ơn anh chị lắm. Ông Lĩnh nén nỗi đau cầm tay em trai lắc đầu: không, không được, chú phải sống, chú phải tự tay chăm sóc dạy dỗ nó. Tôi không có trách nhiệm nuôi con của ai cả, chú không được chết. Ông Lĩnh cắn răng chịu đau nói mấy lời cuối cùng. Trên ngăn tủ quần áo của vợ chồng em có cuốn sổ tiết kiệm em để xây nhà, nhưng giờ không cần nữa rồi. Anh lấy tiền đó đuổi con bé Nhím nhà anh, vợ chồng em trên trời sẽ phù. Chữ hộ còn chưa kịp thốt ra thì hai tay ông Luyến đã buông thõng. Ông Lĩnh đau đớn kêu gào gọi tên em trai trong tuyệt vọng. Bà Bích, bà Phụng đứng nãy giờ cũng chứng kiến hết tất thảy. Bà Bích gào khóc như sắp ngất tới nơi. Bà Phụng thấy em chồng như vậy thì vội đỡ. Cả căn phòng trong phút chốc bao trùm không khí tang thương lạnh lẽo. Tang lễ của vợ chồng ông Luyến diễn ra ngay sau đó. Vì là người chết vì tai nạn nên người ta quan niệm không đặt quan tài trong nhà. Giữa cái sân của ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ là hai cái quan tài phủ lớp khăn trắng ở trên. Ai cũng không cầm nổi nước mắt, thường nhất là con bé Nhím. Mọi người mang khăn tang cho nó, trong khi nó chẳng hiểu gì nên cứ một lúc lại cởi ra rồi ném thẳng xuống đất. Nó thấy nhà đông người thì nhảy cẫng lên vui vẻ, chỉ có điều là liên tục thắc mắc hỏi ba mẹ đâu. Càng thấy nó cười, người ta càng đau lòng khôn xiết. Nó mới lên ba, chẳng hề hay biết là từ nay ba mẹ nó chẳng bao giờ trở về nữa. Mỗi ngày ba mẹ đều đặn đưa nó tới trường, dặn dò nó phải ngoan, không được mè nheo, rồi đến chiều ba mẹ sẽ đón nó về. Cả nhà ăn uống quây quần vui vẻ, tối tối trước khi đi ngủ mẹ sẽ đọc sách cho nó nghe, còn ba sẽ làm ngựa cho nó cưỡi. Tất cả những điều đó, năm tháng sau này nó sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Sau tang lễ, người chết cũng đã chết, người sống thì phải tiếp tục sống. Lúc này vợ chồng ông Lĩnh cùng bà Bích ngồi lại bàn với nhau để bàn bạc chuyện ai sẽ nuôi con bé Nhím. Số tiền vợ chồng ông Luyến để lại, ông Lĩnh dự định đợi sau này con bé lớn rồi mới đưa cho nó, coi như đó là của hồi môn mà ba mẹ nó để lại. Ông Lĩnh nhìn lên bàn thờ, đặt ra hai di ảnh mà lòng quặn thắt. Ông tiến lại thắp nén hương rồi mới điềm tĩnh nói: cô Bích, giờ cô tính sao? Bà Bích thương anh cũng thương cháu, nhưng hoàn cảnh nhà bà khó khăn quá, con cái thì nheo nhóc, rồi lại thêm ông chồng vô dụng vũ phu, giờ mà nuôi thêm con bé Nhím thì e là sẽ rất khó khăn. Nghĩ vậy bà nói luôn: hoàn cảnh em ra sao anh cũng rõ, con bé thì nhỏ quá, nhà em cơm chẳng đủ ăn, chỉ sợ nó đã thiếu thốn tình thương rồi còn phải chịu cảnh khó khăn chung. Tốt nhất là để nhà anh chị nuôi thì vẫn hơn. Ông Lĩnh nhìn vợ rồi gật đầu: tôi chỉ hỏi cô vậy thôi, chứ tôi cũng quyết định là sẽ nuôi cái Nhím rồi, dù sao nó cũng là máu mủ ruột rà của nhà ta. Cô cứ yên tâm mà lo cho gia đình, còn bé cứ để cho tôi. Bà Phùng nghe vậy thì cũng cười gượng đồng tình: phải đấy cô Bích, cứ để con bé ở nhà tôi dư sức nuôi nó mà. Nghe qua thì ai cũng tưởng bà Phụng tốt tính, nhưng không đâu. Bà ta tiếc đứt hơi đứt ruột là đằng khác. Bà ta nổi tiếng ki bo, tự nhiên khi không bây giờ lại phải rước thêm miệng ăn. Hiện giờ con bé Nhím còn nhỏ thì chỉ chi tiền sữa tã, chứ đợi vài năm nó lớn thì cũng tốn cả đống tiền cho nó đi học hành các thứ. Nghĩ tới đó bà chẳng ưng bụng chút nào. Nhưng mà cái uy của ông Lĩnh làm bà sợ, nhưng cũng không hẳn. Tại vì mấy năm trước bà ta đã làm ra chuyện có lỗi với ông Lĩnh nên cứng họng. Bây giờ ông nói gì bà phải nghe đó, chẳng dám hó hé. Vì tính chất công việc của ông Lĩnh thường xuyên vắng nhà, người đàn bà như bà Phụng đây thiếu hơi chồng thì khó chịu, bí bách vô cùng. Lúc đó bà Phụng mới sinh đứa đầu là con bé Nhụy, tầm đâu được 3 tuổi. Trong một lần nổi hứng lên chợ huyện để đi chợ xem có gì hay ho, thì bà Phụng tình cờ gặp lại lão Kha, người yêu cũ đang bán thịt lợn. Ban đầu gặp lại bà Phụng còn ngại, nhưng lão ta nom bà Phụng còn mơn mởn quá nên là buông lời chọc kẹo cưa cẩm. Bà Phụng từ dạo đó cũng hay cất công lên tận chợ huyện để mua đồ. Sau vài lần đong đưa như thế, bà Phụng cũng động lòng. Ngày xưa hai người yêu nhau cũng say đắm lắm, nhưng mà nhà lão Kha nghèo quá, cơm chẳng đủ ăn nên cha mẹ bà Phụng cấm tiệt con gái. Ông bà cụ còn cho lão Kha một ít tiền để lão rời xa con gái. Lão Kha tham tiền nên đồng ý ngay. Gia thế nhà bà Phụng khi xưa cũng không phải là dạng vừa, nhưng sau này thì tụt dốc vì có thằng con trai làm ăn nợ nần nên ông bà phải bán hết đất đai để trả nợ. Từ giàu tụt xuống nghèo, nếu không phải vì ông Lĩnh giỏi giang, biết làm ăn kiếm ra tiền thì bà cũng không đếm xỉa tới đâu. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Lão Kha còn nói rằng mình chưa vợ. Thế là cả hai hú hí với nhau một thời gian dài. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi bà sinh thằng Tít, nhìn nó chẳng giống gì ông Lĩnh. Làng nước đồn thổi bà Phụng lang trả với cả người khác. Ông Lĩnh cũng nửa tin nửa ngờ, cho tới khi vợ của anh thợ làm chung với ông Lĩnh bắt gặp hai người kia vào nhà nghỉ ở trên huyện thì về mách với chồng, rồi mới qua tai ông Lĩnh. Lần đó ông Lĩnh chẳng chửi bới hay đánh đập gì bà Phụng cả. Ông một mực muốn ly hôn với bà ta ngay. Nhưng mà bà Phụng khóc lóc van xin quá, rồi bà hứa đủ điều. Ông Lĩnh thương con, sợ con vắng mẹ thì tội, nên bấm bụng tha cho bà. Sau đó vợ chồng ông lạnh nhạt lắm, chẳng có lấy một bữa cơm chung. Cho tới cái lúc mà ông Luyến lấy vợ, bà mẹ ông lại mất sớm, nên anh chị cả như ông Lĩnh phải làm chủ hôn thay. Bà Phụng lần đó chạy đôn chạy đáo, lo hết cái này tới cái nọ để mà tổ chức đám cưới cho em chồng được chu toàn. Thêm việc bà Phụng bỏ công chăm em dâu lúc bà Nhạn sinh nở nữa. Rồi nhà bà Bích thiếu ăn thì bà mang gạo sang cho, còn mua quà rồi quần áo cho mấy đứa con của bà Bích nữa. Thấy bà Phụng biết hối lỗi nên ông Lĩnh cũng xuôi bụng. Từ đó tình cảm gia đình ông bà mới hòa hợp trở lại. Sau khi bàn bạc và quyết định nhà ông Lĩnh sẽ nuôi bé Nhím, thì chiều hôm đó ông phải sang Lào gấp vì sắp tới ngày bàn giao công trình cho chủ. Đành phải để vợ chăm cái Nhím một mình. Mấy ngày đầu quả thực là khó khăn với bà Phụng. Còn Nhím không có mẹ bên cạnh, lại lạ nhà nên nó khóc mãi thôi. Bà Phụng phải ru dỗ dành nó cả đêm, cứ hé nằm được một lúc là lại khóc ré lên. Bà cũng bực bội lắm, cũng may hai đứa con của bà lớn rồi tự lo cho bản thân được. Thằng Tít năm nay học lớp 8, còn con Nhụy thì lên lớp 11 rồi. Hai đứa nó đang ngủ ngon mà nghe em khóc cũng bực bội vùng vằng. Mẹ, làm ơn dỗ cho nó nín coi, ổn chết đi được. Khóc lóc thế này ai mà ngủ cho được. Bà Phụng vừa bế con bé Nhím trên tay vừa bực bội đáp lại hai đứa con. Mẹ nó chứ, hai đứa mày không thấy tao dỗ nó nãy giờ à? Con Nhụy đã tung chăn mở cửa phòng ra rồi nói. Thế sao mẹ không tống nó qua nhà cô Mích? Không thì á, tống vào cô nhi viện đi. Như thế có phải rảnh nợ không? Mày im, biết gì mà nói. Có giỏi thì đi nói với thằng cha mày ấy. Mày nhìn xem mặt tao có đang hài lòng không? Nhìn tao có giống như là muốn nuôi nó không hả? Thôi mệt quá, con không biết đâu. Mẹ làm gì thì làm, đừng để nó khóc đấy. Con điên hết cả đầu lên đây rồi. Tầm 30 phút sau thì cái Nhím cũng nín khóc và chịu ngủ. Bà Phụng thở hắt ra như vừa chút được thứ phiền phức mà đi ngủ. Cứ vậy thời gian thấm thoát trôi qua. Bây giờ cái Nhím cũng đã được 10 tuổi rồi. Nó cứ thế mà lớn lên từng ngày. Suốt thời gian chung sống ở nhà bác Lĩnh, từ đánh đập đến chửi bới mắng nhiếc đều có cả. Những ngày có ông Lĩnh ở nhà, mẹ con bà Phụng đối xử với nó cực kỳ tốt. Ấy vậy lúc ông Lĩnh đi làm xa lại y như rằng mấy mẹ con nhà đó lại bày ra bộ mặt thật xuống vào, bắt nạt, hành hạ nó. Nhiều hôm nay nó vừa đi học về, vội chạy ù vào nhà, cất cặp rồi cầm chổi quét một lượt từ nhà ra ngõ. Vậy mà bà Phụng cũng chưa có hài lòng. Bà bắt nó nấu cơm, rửa bát, quần áo thì phải giặt bằng tay, chứ chẳng cho giặt máy. Có một lần nó không biết nên gom hết đồ của cả nhà mang đi giặt. Xui xào mà cái váy trắng của người yêu con Nhụy tặng, nó mới chỉ mặc có một lần bị lem màu. Nó tức điên vội túm đầu con Nhím xô ngã ra giữa nhà, đánh đá túi bụi vào người con bé. Con khốn này, đồ ăn hại, ai bảo mày giặt chung đồ của tao với cả nhà? Mày có biết cái váy này á, tao quý lắm không hả? Trời ơi là trời. Bà Phụng vừa đi chơi về thấy con gái tức giận, nghe một hồi cũng biết nguyên do. Nhưng bà ta không thèm can ngăn, mà chỉ buông một câu khinh khỉnh. Nhà này hết phước ấy, nên nuôi con ngu báo hại đây mà. Sau câu nói đó, con Nhụy được đà đánh con Nhím hăng hơn nữa, mặc cho con Nhím cứ nằm đó ôm đầu chịu trận. Trước đây nó khóc lóc van xin, nhưng giờ thì không. Có còn nước mắt nữa đâu mà khóc. Chỉ khi có bác Lĩnh ở nhà thì nó mới được sống như một con người bình thường. Không thì nó cũng chẳng khác gì người ở cả. Mấy bà cô trong xóm không biết chuyện, thấy bà Phụng yêu chiều nó thì lại bảo: cháu sống ở đấy liệu mà biết điều nhá. Bà Phụng là bà ấy thương cháu lắm đấy. Bà Phụng nuôi cháu từ hồi còn bé tí cơ, rồi cho cháu đi học nữa. Nếu không có bà Phụng chăm sóc nuôi nấng thì chẳng biết giờ cháu có sống tới bây giờ không. Nó nghe vậy thì biết vậy, rồi bà Phụng bảo gì nó cũng nghe. Dần dần nó trở thành người ăn kẻ ở trong nhà bà lúc nào chẳng hay nữa. Ngoài bác Lĩnh ra thì cô Bích cũng rất thương nó. Lâu lâu cô lại đón nó sang nhà chơi. Ở bên đó mấy đứa con nhà cô Bích ai cũng thương và mến nó hết, nên nó thích lắm. Nó chỉ sợ mỗi chú Hùng chồng cô Bích thôi. Bởi chú nhậu vào là lại chửi bới rồi đánh đập cô nó. Bà Bích cũng không muốn cháu gái nhìn thấy mấy cái cảnh đáng xấu hổ này, nên cũng không thường xuyên mang sang chơi. Còn bé Nhím thấy cô mình bị đánh mà không có phản kháng lại thì cũng thắc mắc. Nó có hỏi thì bà Bích đáp: À, tại chú Hùng thương cô nên mới đánh cô, với lại cô sai nên chú mới đánh thôi. Nhím sau này phải ngoan, nhớ chưa? Đừng có hư như cô Bích. Ở bên đấy phải nghe lời hai bác và anh chị. Khi nào cuối tuần cô lại mang sang chơi nghe. Có lẽ vì câu nói này mà mỗi lúc bị đánh, con bé Nhím cũng không có phản kháng. Nó nghĩ bà Phụng và anh chị thương nó thật. Mà mẹ con nhà đó diễn cũng tài, đánh đấm cho đã xong xong lại quay sang mua chuộc, dặn dò nó là không được mách với ông Lĩnh hay là bà Bích. Đến hiện tại ông Lĩnh vẫn đi theo công trình, mỗi tháng về một lần hoặc có khi nhiều việc quá thì 2-3 tháng mới về. Ông không chỉ nhận công trình ở trong nước mà còn nhận cả các nước lân cận như Lào, Campuchia. Công việc của ông cũng thuận lợi, đúng như lời ông Luyến đã từng nói. Có lẽ vợ chồng em trai ở trên kia phù hộ cho ông làm ăn thuận buồm xuôi gió. Hai đứa con ông lớn lên thì đi học xa, hai đứa chúng nó học cũng giỏi mà phá phách ăn chơi cũng tài. Nói chung cũng bù qua bù lại. Ở nhà chỉ còn mỗi bà Phụng và con bé Nhím. Bà Phụng đi khỏi thì thôi, chứ ở nhà là lại đanh nghiến mắng chửi nó thậm tệ. Bà xem nó chẳng khác gì là cái gai trong mắt cả. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một hôm nọ ở công trường, ông Lĩnh đang ngủ thì đột nhiên thấy cả người ớn lạnh. Thế rồi ông mở mắt thì thấy bóng của đứa con nít đứng dưới chân. Nó nhìn ông buồn bã. Ông Lĩnh muốn hỏi nhưng cơ miệng không cử động được. Phải một lúc lâu cái bóng đó biến mất thì ông Lĩnh mới nhổm dậy. Thời gian gần đây tự dưng ông Lĩnh thấy nhớ con bé Nhím ra giết. Thường nhất là cái đợt gần nhất ông chuẩn bị rời nhà để tiếp tục đi làm xa. Nó đứng ở bậc cửa nhìn rồi tiến đến ôm ông. Nó nói lí nhí: Bác ở nhà với Nhím đi, bác đừng đi làm xa nữa. Ông nghe vậy thì chỉ cười rồi xoa đầu nó, hứa khi nào về sẽ mua quà. Nhưng sau lần này ông cảm thấy nôn nao lắm. Cái cảm giác y hệt như hồi vợ chồng người em trai mất vậy. Ông định lấy máy gọi điện cho bà Phụng để hỏi tình hình ở nhà. Nhưng mà giờ đã là 3 giờ sáng. Có lẽ vợ ông cũng ngủ rồi nên ông đành đợi sáng mai gọi lại thử. Nói vậy nhưng qua hôm sau ông lại quên mất. Đang lúc ông chuẩn bị bàn giao công trình thì bà Phụng gọi điện đến. Bà ta khóc lóc nói trong điện thoại: Mình ơi, mình về ngay đi, con Nhím nó chết rồi. Ông Lĩnh điếng người. Cháu ông làm sao mà chết? Chẳng phải thường ngày nó ở nhà với vợ ông hay sao? Tôi không nghĩ được nhiều, ông bỏ bê hết mọi việc để trở về. Vì bà Phụng có vẻ mất bình tĩnh, không thể nói rõ đầu đuôi được sự tình, nên ông Lĩnh đành gọi về cho chú Cửu trong xóm để hỏi thì được biết. Còn Nhím ra sau nhà hái hoa hái bí gì đó, bà Phụng bận đi ra ngoài nên không biết. Tối muộn trở về chờ hoài cũng không thấy con Nhím đâu, nên bà có vội vã đi tìm, còn nhờ cả hàng xóm kiếm giúp. Lúc ra phía bờ sông sau nhà thì thấy dép của con Nhím, một chiếc trên bờ, một chiếc thì không thấy đâu. Người ta nghi là con bé rớt xuống sông nên kháo nhau tìm kiếm. Cuối cùng xác con bé cũng tìm thấy, nhưng lúc người ta vớt lên thì da thịt bụng beo tái nhợt, đôi chỗ đã bắt đầu bị cá rỉa. Ai nhìn cũng ớn lạnh rồi xót xa cho số phận của con Nhím. Cuối cùng ông Lĩnh cũng về đến nơi. Ở nhà ông người ta đã dựng xong rạp, con bé Nhím được đặt gọn trong hòm. Ông đau lòng nhìn nó, cả người con bé tím ngắt lạnh lẽo. Ông Lĩnh cố giữ bình tĩnh không gào khóc như vợ hay em gái. Ông quay sang hỏi bà Phụng: Con bé sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải thường ngày nó ở nhà với bà hay sao? Bà đã đi đâu mà không canh chừng nó hả? Bà Phụng ôm lấy cái quan tài mà gục mặt khóc. Nó bảo nó ra ngoài hái ít hoa bí để chiều mang đi học. Em nghe vậy thì đồng ý thôi. Nó thường ngày vẫn ra đó hái bí giúp em mà. Sau đó em tranh thủ đi đám cưới con bà bạn, lúc về nhà đã không thấy nó đâu rồi. Trời ơi là trời, bà biết là nó không biết bơi để nó một mình mà không coi chừng. Bà đúng là tắc trách. Tôi biết ăn nói làm sao với cả vợ chồng chú Luyến ở dưới suối vàng đây hả trời. Thấy anh chị cãi nhau, bà Bích cũng không có đành lòng. Bà nói: "Thôi anh ạ, chuyện này là ngoài ý muốn. Chị hai cũng không muốn con bé Nhím nó bị vậy đâu. Anh bình tĩnh để còn lo tang sự cho cháu." Đám tang Nhím được tổ chức chu toàn. Ngày đưa tang, làng xóm cũng đến đưa tiễn rất đông. Ai cũng xót cho con bé mạng yểu. Nhưng lúc người ta khiêng hòm con bé ra để hạ huyệt thì cái quan tài nặng trịch, cả mấy người to khỏe cũng không khiêng nổi. Không ai hiểu chuyện gì, chỉ có bà Phụng mới thấy rõ. Trước mắt bà là con bé Nhím đang ngồi trên quan tài. Nó nhìn về phía bà ta mà cười ngặt nghẽo. "Bác Phụng ơi, bác được con đi đâu đấy?" Bà Phụng thấy vậy thì sợ lắm. Mặt nó trắng dã, bộ quần áo hoa nhí ướt đẫm nước nhỏ tong tỏng xuống quan tài. Trên đầu còn có vài cọng rêu bám víu. Nó hỏi xong liền lôi ra trong miệng một con cá, sau đó lại cắn phần đầu mà nhai đau ráo. Còn một miếng bị gặm nham nhở, nó đưa về phía bà Phụng. "Bác ơi, ăn đi, cá tươi lắm bác ạ. Còn đói, đói lắm chưa được ăn gì mà phải chết rồi." Vì quan tài nặng quá nên mấy người kia không di chuyển được. Một người lên tiếng nói với ông Lĩnh: "Ông đoán chắc là con bé còn vương vấn nên không muốn đi." Ông cũng không nghĩ nhiều, liền tiến lại xoa xoa lên quan tài mà nói: "Nhím ngoan, để các bác đưa cháu đi cho đúng giờ nhé. Bác thương cháu lắm." Lời nói của ông Lĩnh như có hiệu nghiệm, trọng lượng của chiếc quan tài trở về như bình thường. Đoàn người lại tiến vào phía nghĩa địa. Bà Phụng nhìn thấy vong hồn của con Nhím đu lên tận người ông Lĩnh. Ấy vậy mà ông chẳng hề hấn gì, cũng không nhìn thấy. Nhưng bà thì khác. Bà thấy sợ mà xón đái cả quần. Nó ngồi trên vai chồng bà rồi nhìn bà như thách thức, làm đủ thứ trò mà hù dọa. Bà Phụng sợ hãi cứ phải bám lấy tay bà Bích cùng với mấy bà hàng xóm đi bên cạnh cho đỡ sợ. Đợi cho tới khi hạ huyệt làm xong mọi lễ lạt thì vong cái Nhím cũng biến mất. Bà Phụng thấy đoàn người lũ lượt ra về thì chẳng dám nán lại lâu mà cũng đi theo về, mặc cho ông Lĩnh cùng bà Bích vẫn ở lại. Những ngày tiếp theo sau đó thực sự là địa ngục đối với mẹ con nhà bà Phụng. Đầu tiên là con Nhụy, đám tang em họ vừa mới kết thúc thì nó đã thay bộ đồ đỏ chói, mang giày cao gót để vào ba đàn đúng nhảy nhót. Nhà ở quê xung quanh bao bọc toàn lúa ngô. Từ khi lên thành phố học, nó đã quen thói nhảy nhót, ca hát rồi, nên mới ở nhà mấy hôm đã chịu không nổi. Phải lấy xe chạy đi, muốn lên huyện để đi ba cũng phải đi ít nhất 8 km. Dù ba chỗ này chẳng to hay hoành tráng như ở thành phố, nhưng mà con Nhụy mặc kệ, có chỗ để cho nó chơi còn hơn không. Hơn nữa nó cũng được dịp phô trương vẻ ngoài xinh đẹp của mình cho mấy thằng dân huyện ở đây lác mắt. Còn mấy đứa con gái khác phải nhìn nó mà ghen tị. Có lẽ ông bà Lĩnh Phụng mấy hôm nay mệt mỏi nên cũng không để ý con gái đi chơi từ lúc nào. Đến lúc con Nhụy ngà ngà say đi về thì cũng đã là 3 giờ sáng. Nó mở cửa bước vào thì thấy ngay trước mắt là bàn thờ con Nhím. Trên chiếc di ảnh, khuôn mặt vốn dễ thương của con bé nhìn nó chằm chằm. Vậy mà nó chẳng thèm thương xót. Nó đi qua bàn thờ, thấy đèn cầy đang cháy, vội đưa miệng thổi phù một cái. Thế là đèn tắt, thậm chí nó còn buông lời chủ ẻo: "Mẹ nó, sống đã ăn nhờ ở đậu, chết còn mang về thờ Phụng nữa chứ. Đúng là ông ba mình bao đồng." Nói xong nó liền loạng choạng đi lên lầu. Nhưng ngay khi vừa chạm vào bậc thang, nó liền cảm nhận một đợt gió lạnh lùa vào, khiến cả người nó phải co rúm lại. "Mẹ kiếp, tự nhiên lạnh thế nhỉ?" Nhụy vừa dứt lời thì từ sau lưng nó phát ra tiếng cười khanh khách của con nít. "Chị Nhụy ơi, em lạnh quá. Sao chị tắt nến của em đi? Em lạnh, chị phải ôm em, phải ôm em." Nhụy ớn lạnh, quay phát người lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Nó đắc đầu suy nghĩ mình say nên suy nghĩ bậy bạ rồi tự ảo tưởng. Đang lúc quay người lại định đi tiếp thì nó giật bắn mình khi thấy con bé Nhím đứng trước mắt. Nó từ từ ngẩng đầu lên, từng tiếng răng rắc kêu lên nghe lạnh cả xương sống. Nhụy nuốt nước bọt, nó muốn bỏ chạy nhưng mà chân như bị đóng đinh, không thể nào mà di chuyển. Hai mắt nó như bị thôi miên, cứ dán chặt vào từng hành động ma mị của Nhím. Người Nhím ướt sũng nước, mùi hôi thối tẩm lậm bốc lên nồng nặc. Cũng phải, cái sông đó là nơi mà nhà bà Nga hàng xóm thải nước phân lợn ra mà. Bao nhiêu mùi xú uế cứ theo đó mà bốc lên. Con Nhím từ từ tiến lại về phía chị họ. bàn tay xương sầu tím lịm vươn dài ra, túm gọn lấy vai của Nhụy, rồi dí sát mặt vào mặt Nhụy. Nó lè lưỡi liếm láp khắp khuôn mặt Nhụy. Chị đi đâu? Tại sao chị lại đùa tôi? Chị không thắp hương cho tôi à? Cái Nhụy giờ mới chợt tỉnh, nó hốt hoảng kêu lên, cố gắng gỡ tay con nhím ra khỏi người. Nhưng không thể. Cơ thể con nhím vừa ướt vừa nhớt lại hôi thối kinh khủng. Nhụy sợ hãi khóc lóc. Nhím ơi, tha cho chị xin em đừng ám chị. Chị van xin em nhím ơi. Thấy chị họ khóc lóc van xin, còn nhím cười lên từng hồi khoái trá. Nhụy, mày làm gì mà đứng đó la hét om sòm vậy con? Nhụy lúc đó như từ cõi chết trở về. Lúc này đèn trong nhà được bật sáng, trước mặt là ba mẹ mình. Nó cũng không thấy vong con nhím đâu nữa. Nhụy ngồi phịch xuống nền nhà mà thở gấp. Ma, nhà mình có ma đấy ba ơi, con nhím nó về rồi. Ông Lĩnh bực bội nhìn con gái ăn mặc hở hang được người nông nặc mùi rượu. Ông không nói không rằng, giáng xuống cho Nhụy một cái bàn tay khiến nó tỉnh người. Mày câm miệng, em mày vừa chết chưa ấm mồ mà mày đã đàn đúm ăn chơi. Uống vài ba ly rượu lại nói điên nói khủng, cút lên phòng ngay cho tao. Không đâu ba, con nói thật, con nhím nó chết hóa thành ma quỷ rồi, con sợ lắm. Im mồm, bà dạy con nó thế à, nó thành ra thế này là cũng vì bà đấy. Nuông chiều cho lắm vào. Nói xong ông Lính bước tới bàn thờ con nhím, thắp lại đèn cầy rồi thắp hương khấn vái. Sau đó lên phòng, bỏ mặc hai mẹ con bà Phụng ở đó. Nhụy lúc này vẫn chưa hết sợ. Bà Phụng đêm đó phải ở phòng con gái. Ông Lính không tin cái nhím hiện về, nhưng bà thì tin. Bà rất tin là đằng khác. Bà thấy hãi thật rồi. Đêm đó mẹ con bà Phụng để đèn sáng trưng đến tận sáng, chứ chẳng có dám tắt. Con Nhụy sau hôm đó cũng bỏ lên thành phố, chứ không dám ở đó thêm giây phút nào nữa. Cả thằng Tiết cũng thế. Cả đêm ngủ toàn bị con nhím kéo chân, giật tóc rồi hù cho sợ xanh mặt. Rồi nó cũng theo chị nó mà bỏ chạy lên thành phố. Sau đó ông Lĩnh lại tiếp tục đi công trình. Bà Phụng thấy chồng đã đi thì vội vội vàng vàng gọi điện cho mấy bà bạn để nhờ tìm thầy Pháp cao tay về trấn vong con nhím lại. Bà được chỉ cho một ông thầy Pháp tên là Cường. Nhưng khi bà Phụng tìm đến thì thầy Cường đang đi làm lễ ở xa chưa về được. Thế là bà lại buồn bã ra về. Đêm hôm đó thật sự là một đêm kinh hoàng đối với bà Phụng. Bà ta vừa bước vào nhà đã cảm nhận thấy một luồng khí lạnh dâng tràn xung quanh. Bàn thờ con nhím vẫn ở đó, nhưng bà chẳng dám nhìn vào di ảnh của nó. Dù đã cố tình lơ đi, nhưng bà ta vẫn cứ có cảm giác như là đôi mắt kia đang chăm chăm nhìn vào từng động tác của mình. Đêm đến, bà Phụng không dám tắt điện mà cứ để đèn sáng trưng vậy, rồi khóa chặt cửa nẻo, cửa sổ thì tháo bung rèm. Rồi bà mở tivi xem phim hài để âm thanh từ tivi lấn át đi không gian yên tĩnh đáng sợ. Đang xem phim trong phòng thì tivi đột nhiên bị nhiễu sóng. Nó chập chờn rồi tắt ngúm. Trong lúc bà Phụng còn chưa biết làm sao thì đột nhiên nó có tín hiệu trở lại. Trên màn hình xuất hiện đoạn phim chỗ bờ sông, rồi bất thình lình có đứa con nít trồi lên từ dưới nước. Nó dần dần bước lên bờ, sau đó tiến lại phía màn hình. Bà Phụng hai mắt mở to để quan sát. Bà thất kinh khi nhìn thấy đứa bé đó chính là nhím. Nó lúc này đã tiến sát đến trước màn hình của chiếc tivi, rồi bụp một tiếng. Đôi tay tím tái của nó chui ra khỏi màn hình. Nó cố gắng trườn người ra khỏi cái tivi để ra ngoài. Đèn trong nhà đang sáng đột nhiên lại tắt ngúm. Một màu đen kịt bao trùm lấy bà Phụng. Bà ta ngồi trên giường mà run rẩy lắp bắp. Trời ơi, cứu tôi. Lúc này con nhím đã đứng sát chân giường. Nó vuốt mặt để gỡ đám rong đều đang bám trên đầu xuống. Nhưng thịt nó bùng beo rồi. Chỉ một cái vuốt nhẹ, cả mạng da liền tuột xuống để lộ xương trắng hếu. Giọng con nhím thều thào. Bác ơi, cháu đau quá, cháu lạnh quá. Nước tràn vào mũi cháu đau lắm. Dưới đó vừa bẩn vừa hôi nữa. Bác ơi ôm cháu đi, cháu lạnh lắm. Nhím ơi, bác giải đổi, thả cho bác. Bác không muốn chết nhím ơi. Bác không muốn chết vậy tại sao lại bắt tôi chết? Bác phải xuống dưới này để đền tội cho tôi. Bác phải chết, nhất định phải chết. Con nhím vừa nói vừa túm lấy chân của bà Phụng mà kéo đi. Nó kéo lê bà ta từ trong phòng xuống nhà dưới. Cơ thể bà Phụng ma sát dưới nền nhà khiến bà ta đau rát, cổ chân bị siết chặt. Dù bà ta có la hét vùng vẫy cũng không được. Khi Nhím kéo bà ta ra tận bờ sông sau nhà thì cũng là lúc gà gáy. Nó nghe thấy tiếng gà gáy liền tan biến. Bà Phụng biết bản thân đã an toàn, nhưng đâu đó vẫn còn nghe thấy tiếng Nhím vọng lại. Bà nhất định phải chết, tôi sẽ lấy mạng bà. Bà Phụng nằm bất tỉnh ở đó đến khi trời sáng hẳn. Bà Nga hàng xóm ra sau vườn định xin ít bí đao để nấu canh thì thấy bà Phụng nằm ở mé sông. Bà Nga hốt hoảng đưa bà Phụng vào nhà bôi dầu cạo gió. Một lúc sau thì bà Phụng cũng tỉnh. Bà ta cảm ơn hàng xóm rối rít rồi đuổi khéo người ta về. Lần này bà Phụng quyết nhất định phải tìm được thầy Pháp để trấn con Nhím. Nếu không nó sẽ bắt bà đi theo nó mất. Mặc cho cơ thể vẫn còn yếu, cơn ác mộng hôm qua vẫn chưa thôi ám ảnh tâm trí bà ta. Nhưng nếu muốn sống thì bà ta bắt buộc phải tới chỗ thầy Cường để cầu cứu. Nhưng ông trời lại phụ lòng bà Phụng. Thầy Cường nghe xong chuyện thì lắc đầu, không có muốn nhúng tay vào. Bà Phụng đành nhờ người chỉ cho một ông thầy khác, sau đó thì tìm đến một ông thầy tên Mạn ở tận trên huyện về, chấp nhận bỏ ra một số tiền rất lớn để yêu cầu ông ta đánh tan hồn phách của con Nhím. Lão Mạn ham tiền nên cũng đồng ý bất chấp. Hai người hẹn nhau nửa đêm ra nghĩa địa để thực hiện tội ác của mình. Đang lúc ông ta đang chuẩn bị làm lễ thì giông gió kéo tới. Cái bàn lễ được bày ra cũng bị gió quật làm cho đổ ngã. Bấm quẻ thấy không ổn, lão Mạn liền đánh tiếng nháy mắt cho hai thằng đệ tử đi cùng mình bỏ chạy. Nó là quỷ rồi. Tôi chịu, bà tìm thầy khác đi. Bà Phụng thấy vậy thì chết điếng cả người. Giờ một mình bà đứng ở nghĩa địa này thì khác nào tự nộp mạng cho con Nhím. Bà cố gắng bỏ chạy nhưng không được. Con Nhím phút chốc đã hiện ra đứng trước mặt bà. Nó dùng tay bóp lấy cổ của bà Phụng mà gằn lên từng tiếng. Bà không những không hối cải, còn định cho người đánh tan hồn phách của tôi. Bà không đáng sống. Bác xin lỗi Nhím ơi, bác sai rồi. Lại chỉ biết xin lỗi. Bà nghĩ cứ làm sai rồi xin lỗi thì mọi chuyện sẽ xong chắc. Bà có biết bà đã độc ác với tôi suốt thời gian qua như thế nào không ạ? Không bao giờ tôi chấp nhận tha cho bà. Bà nhất định phải chết. Lúc Nhím định siết tay giết chết bà ta thì giọng ông lính bất ngờ cất lên. Nhím, đừng con ơi. Bác lính đây. Bác thương con lắm Nhím ơi. Còn Nhím nghe giọng người bác thì buông thõng tay. Nó nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy bác của nó đã đứng đó từ bao giờ. Lúc nãy nó giận dữ điên tiết bao nhiêu thì bây giờ lại đáng thương bấy nhiêu. Nó nhìn về phía bác lĩnh mà khóc nức nở. Bác ơi, Nhím chết rồi. Nhím đau lắm. Sao bác lại bỏ đi để bà ta giết Nhím? Ông lĩnh nghe cháu mình nói thì cũng đau khổ bật khóc. Bác biết rồi, bác xin lỗi. Đáng ra bác không nên để Nhím ở nhà với mụ đàn bà này. Nhím lau nước mắt, nghẹn giọng nhìn ông lĩnh rồi nói. Bác ơi, bác ở lại giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ mang bà ta xuống để chịu tội. Ông lĩnh vội vã xua tay. Không, cháu đừng làm gì cả. Bà ta sai thì bà ta nhất định phải trả giá. Cháu đừng giết người. Cháu nghe bác. Theo thầy Cường lên chùa, ngày ngày nghe kinh để đoàn tụ với ba mẹ. Đừng có giết ai cả, được không cháu? Còn Nhím nghe nhắc đến ba mẹ thì khựng lại, đôi mắt trầm buồn lại bắt đầu chảy nước mắt nhìn về ông lĩnh, rồi gật đầu đồng ý. Trước khi đi, nó nhìn qua bà Phụng đang quỳ sụp ở đó rồi cất giọng đầy nghiến. Tôi không giết bà, nhưng bà chắc chắn không sống được lâu đâu. Nghiệp của bà lớn lắm. Nói xong, thầy Cường mới phẩy tay đưa linh hồn Nhím vào trong một chiếc hộp rồi cất cẩn thận vào giỏ. Lúc này ông lính mới nhìn vợ gằn lên từng tiếng. Bà nói đi, bà đã làm gì cháu tôi? Chính bà đã giết chết nó đúng không? Bà Phụng biết hiện tại không thể giấu thêm được nữa. Bà ta ngậm ngùi kể lại toàn bộ sự thật. Tối hôm đó con Nhím học bài xong, đợi mãi mà không thấy bác Phụng về. Ngày mai lại có tiết kiểm tra. Cả ngày học trên trường, về tới còn phải làm việc nhà nên nó buồn ngủ lắm. Bà Phụng vẫn thường xuyên đi về trễ như thế. Nó cũng không có cái quyền gì để mà quan tâm hay là tò mò chuyện đi sớm về muộn của bác. Nằm chờ một lúc, con bé chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, đến khi giật mình tỉnh dậy thì thấy khát nước quá. Nó mới dụi mắt mở cửa định xuống lầu uống nước. Nhưng khi đi ngang qua phòng của bà Phụng, đột nhiên nó nghe thấy có tiếng động lạ, rồi còn có cả tiếng cười nói. Đó là tiếng của bà Phụng và tiếng của một người đàn ông. Nó định bỏ qua để đi tiếp xuống bếp, nhưng rồi lại nghĩ giọng nói này không phải là của bác Lĩnh. Vậy thì người đàn ông bên trong là ai? Đứa con nít như nó làm sao biết hai con người trong phòng kia đang làm gì? Bà Phụng ngựa quen đường cũ, chồng đi làm xa, con cái vắng nhà nên được dịp hồi xuân lại tòm tem với lão Kha bán thịt lợn. Từ trước đến nay còn hò hẹn ở nhà nghỉ khách sạn, lần này thì đưa cả người yêu cũ về nhà. Trong lúc nhím còn đang thắc mắc thì giọng người đàn ông cất lên: "Em đưa anh về nhà như này không sợ người ta dị nghị à?" Bà Phụng cơ thể trần truồng nép vào người của lão và đáp: "Sao mà dị nghị được, lát nữa anh cứ vòng ra cửa sau mà về, đảm bảo không ai biết đâu." "Thế còn nhóc cháu em thì sao? Nhỡ gì? Nó thì biết cái đéo gì. Nó mà dám hó hé, em lại đánh cho ra bã." Có lẽ vì quá vội vàng mà hai con người kia quên mất cả việc chốt kín cửa. Cửa mở hé nên nhím nghe được hết. Chỉ là tối quá nên nó không biết người đàn ông đang nằm trên giường bác nó là ai cả. Lão Kiên nói tiếp: "Mà em cũng suy tính cho kỹ, mình cứ thậm thụ thế này anh không thích đâu. Đợi lão Lĩnh về, làm sao để dụ lão chuyển nhượng phần đất chỗ ở ngoài lộ cho em đi nhá. Anh là anh không đợi được đâu." "Anh cứ từ từ xem nào. Tháng trước em nghe lão nói tính mua thêm miếng đất cho thằng Tít với cả con Nhụy để sau này làm của hồi môn. Anh đợi thêm đi. Khi nào lão xong thủ tục đất đai cho con ấy, thì mình làm một cú chót rồi cao chạy xa bay. Anh còn muốn gì nữa?" Phải rồi. Lão Lĩnh cũng đáng thương thật. Mấy năm trời lão mang thân trào màu nuôi con tu hú. Anh là cha ruột thằng Tít mà chẳng phải nuôi nó ngày nào. Nghĩ lại cũng sướng cái thân thật." "Anh phải bé cái mồm thôi. Đợi cho lão chốt xong hai mảnh đất kia thì em với anh cùng thằng Tít tha hồ no đủ. Giờ thì..." Hai con người kia tính diệu kế xong thì định lao vào nhau một lần nữa. Cái nhím nó không biết hành động đó là gì, nhưng nó lờ mờ hiểu hết ý của hai người họ vừa nói. Anh Tít không phải con của bác Lĩnh, họ còn tính lấy hết tài sản của bác nó đi. Nhím rón rén cũng chẳng thèm uống nước nữa. Nó định đi lên phòng chờ bác Lĩnh nó về, rồi nó cho bác nó biết. Nhưng cuộc đời lắm trớ trêu. Lúc nó vừa quay lưng vội vàng bước đi thì sơ ý bấp chân vào cạnh ghế. Tiếng động lớn khiến hai người trong phòng kia vội vã bật dậy. Bên ngoài con nhím té đau quá nên nó không dậy nổi. Có lẽ chân đã bị chật rồi. Nó cũng cảm nhận được nguy hiểm kề cạnh nên cố gắng bỏ chạy nhưng không thể. Lúc này bà Phụng đã đứng ngay sau lưng nó. Bà ta túm lấy tóc nó giật ngược ra sau, tát bùm bốp vào mặt của nó. "Con khốn này, mày nghe được gì rồi? Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại đi rình trộm cái gì hả?" "Bác ơi, thả cho cháu, cháu không nghe gì hết, cháu đi uống nước ạ." "À, khéo chối quá. Mày đã biết hết thì tao cũng không để cho mày sống làm gì. Chết đi cái con ranh." Bà ta kéo lê nhím từ cầu thang xuống nhà dưới. Đầu nó mới đập vào bậc thang, vang lên từng tiếng cộp cộp cộp chói tai và kinh tợn vô cùng. Lão Kha ở trong phòng chẳng dám hó hé để mặc cho bà Phụng xử lý. Bà ta đánh cho tới khi nhím bất tỉnh thì mang nó ném xuống con sông sau nhà. Nhìn cơ thể nhỏ bé của nó từ từ lặn xuống thì hài lòng nở một nụ cười gian ác. "Mày khát nước à? Tao cho mày uống đủ no nê luôn con nhé." Bà ta dòm quay một lượt, không thấy ai thì đi vào. Lão Khả thấy vậy cũng an tâm rồi rời đi ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, tranh thủ lúc không có ai ở mé sông, bà Phụng ném một chiếc dép của nhím ở trên bờ, chiếc còn lại ở dưới nước để dựng hiện trường nó té sông. Rồi bà ta giả vờ nói: "Nhím hái xong thì vào ăn sáng xong rồi đi học nha cháu. Bác đi đám cưới còn bà bạn, tối bác về mang đồ ăn về cho ăn." Bà ta cố gắng nói cho lớn để hàng xóm nghe thấy. Sau đó bà ta bỏ đi cả một buổi chiều. Lúc về thì mua cả đống thức ăn, soạn hết ra bàn. rồi làm như chờ đợi con nhím. Tầm 6 giờ tối bà bắt đầu đi kiếm ở trường, ở nhà của mấy đứa bạn. Ở đâu cũng không thấy con nhím nên giả vờ khóc lóc thảm thiết, cầu cứu làng xóm tìm cháu giúp. Ông cậu mới vòng ra sau thì thấy dép con nhím trên bờ nên nghi là con bé rơi xuống sông. Bà Phụng nghe vậy thì giả vờ khóc lớn hơn. Ai cũng an ủi, thương cảm, nói bà là người thương cháu, mà họ đâu biết chính bà ta đã giết chết con bé. Ông Lĩnh và thầy Cường nghe bà ta thú tội thì tức lắm. Ông Lĩnh tức giận đến mức muốn bóp chết bà ta ngay lập tức cho hạ cơn giận. Đã ngoại tình lăng loàng còn ra tay giết người không gớm tay, trong khi cháu ông nó có tội tình gì đâu chứ. Ông còn đau lòng hơn khi biết suốt thời gian qua bản thân đã dày công nuôi con Tu Hú mà không hề hay, không hề biết. Cũng vì ông lơ là nên cháu ông mới vì con đàn bà lăng loàng chắc nết này mà chết oan. Ông Lĩnh ngồi bệt xuống đất mà khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Quả thật là rất chua xót. Lý do ông gặp thầy Cường có lẽ là nhờ vong hồn của vợ chồng em trai. Hai người đã mất cũng lâu nhưng linh hồn yếu lắm. Họ thương con nên chỉ có thể cố gắng báo mộng cho anh trai cứu con gái khỏi bị chị dâu và lão thầy kia đánh tan hồn phách. Họ đã nhiều lần muốn khuyên ngăn con gái đừng trả thù bà Phụng nhưng lại không gặp được. Ông Lĩnh ban đầu không tin nhưng thấy con nhụy hôm nọ la hét bảo có ma nên cũng bấm bụng đi gặp thầy Cường luôn ngay khi vừa trở về. Thầy Cường không muốn giúp bà Phụng bởi vì việc đó quá thất đức. Khi ông Lĩnh đến tìm, thầy đã bấm quẻ biết sắp có việc chẳng lành nên vội vàng cùng ông Lĩnh đến đây. Sau đêm đó, ông Lĩnh không tố cáo vợ mà quyết định ly hôn. Sở dĩ ông không tố cáo vì tin rằng luật nhân quả sẽ sớm khiến bà ta trả giá. Ông chỉ muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Bao nhiêu chuyện xảy ra, người đã lớn tuổi như ông cũng mệt mỏi dã rời cả rồi. Sau từng ấy thời gian chung sống, ông cũng không keo kiệt mà chia cho bà Phụng 1/3 tài sản. Phần còn lại ông Lĩnh chia cho em gái là bà Bích, con Nhụy, thằng Tít và mang đi làm từ thiện. Sau đó ông quyết định xuất gia để tuổi già được hưởng bình yên. Hai đứa con bà Phụng biết tin mẹ mình giết người cũng sốc không kém. Từ đó thấy thương ông Lĩnh vô cùng. Sau biến cố đó, tính nết của cả hai cũng dần thay đổi, không có còn hống hách hay là chảnh chọe như trước nữa. Sốc nhất có lẽ là thằng Tít bởi nó đâu phải con ruột của ông. Đã vậy sau bao nhiêu chuyện bà Phụng và Lão Kha làm ra, ông cũng không trách mắng hay ghét bỏ gì nó. Ngược lại còn chia cho nó tài sản. Điều này càng khiến nó cảm thấy áy náy. Nhưng phần tài sản đó nó không nhận cho riêng mình mà muốn quyên góp để làm từ thiện. Có lẽ chuyện bà Phụng đã làm ra sẽ mãi là nỗi nhục nhã lớn nhất của cuộc đời nó. Còn về phần bà Phụng, bà ta bị xóm làng xua đuổi, chỉ biết tìm đến Lão Kha. Lão ta biết bà Phụng mới được chia tài sản nên vẫn ra sức cưng chiều. Bà ta thuê một căn nhà để ở và hú hí với nhân tình, dù lâu lâu Lão Kha mới sang. Yên ổn được vài tháng thì biến cố lại xảy đến. Bà ta đang ôm ấp Lão Kha thì có tiếng đập cửa. Nhưng cửa chỉ vừa hé ra thì 3-4 mụ đàn bà to béo ùa vào. Một mụ túm tóc bà Phụng được quát: "Cái con điếm giả mất nét này, mày cặp với chồng bà bao lâu nay sướng chưa? Mấy người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi? Thả tôi ra! Mày không biết tao là ai à? Tao là vợ, là vợ thằng Kha bán thịt lợn, biết chưa? Nghe rõ chưa hả?" Bà Phụng chua xót. Vậy là bấy lâu nay chính bà cũng bị Lão lừa gạt. Bao nhiêu tiền bạc cứ thế đưa Lão tất. Lão Kha mặc lại quần áo để ra ngoài, cầm lấy cuốn sổ đỏ bà Phụng mới đưa gã đứng tên, rồi đưa cho con mụ vợ: "Này nhá, xong nhiệm vụ, quả này á, thắng đậm, các bà ở đó mà xử lý, tôi về đây." Gã ta nói xong liền rời đi ngay. Bà Phụng chỉ biết gào thét: "Không, thằng khốn, sao mày lừa tao?" Còn mụ vợ Lão Kha cười hả hê: "Ai lừa ai, mày cũng lừa Lão Lĩnh còn gì, cũng đáng đời mày lắm, còn đàn bà mất nết." Mụ ta nói xong còn tạt ngay axit vào mặt bà Phụng. Bà ta đau đớn gào khóc nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Đây chính là nghiệp mà bà ta phải nhận. Da bà ta bắt đầu cháy xém, axit đi tới đâu bà ta đều cảm nhận được sự đau rát, bỏng cháy đến đấy. Hàng xóm người ta thương tình mới mang bà Phụng đi cấp cứu. Dù giữ được tính mạng nhưng gương mặt bị biến dạng, da mặt lởm chởm nhăn nheo trông ghê sợ vô cùng. Đến cả Nhụy và Tiếp cũng lạnh nhạt hờ hững và không muốn đến gần mẹ. Giờ đây thứ bà ta nhận lại là tội lỗi và sự cô độc, không muốn chấp nhận sự thật đắng cay. Trong một tối nọ, bà Phụng đi lên sân thượng của bệnh viện, muốn kết liễu mạng sống của chính mình. Bà ta thật sự hối hận rồi, lẽ ra không nên ngu muội tin lời Lão Kha và độc ác như vậy với Nhím. Bà Phụng không nghĩ nhiều nữa, bà nhắm mắt thả người từ trên cao xuống. Cơ thể bà ta đáp xuống đất, máu me be bét. Bà Phụng chết ngay tại chỗ, thế là kết thúc một cuộc đời. Vợ chồng Lão Kha cũng bị công an bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi gián tiếp gây ra cái chết cho nhiều người, bao gồm cả bà Phụng. Cả Lão và vợ Lão cũng không thoát được án phạt dành cho mình. Ngoài bà Phụng, vợ chồng Lão Kha còn thông đồng lừa tiền của rất nhiều người khác. Luật nhân quả có thể đến chậm, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Vậy nên hãy cẩn thận khi có ý định làm những điều khuất tất xấu xa. Câu chuyện đến đây là kết thúc, và những dòng chữ cuối cùng cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi tới cho tất cả quý vị thông qua câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rất hay, cảm ơn tác giả Ngân rất nhiều. Không biết quý vị có cảm nhận suy nghĩ gì về tập truyện này, hãy để lại những bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại, chúc quý vị một đêm ngon giấc.